Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Hoài Nghi Bách Lý Minh Xuyên. Quân Cửu Thần phí hết đại kính mới để cho Hạ Tiểu Mãn nhả ra. Hạ Tiểu Mãn sớm, đã mất lý trí, hắn buông lỏng miệng, lập tức liền lại giằng co. Quân Cửu Thần kịp thời nắm được hắn cái cằm, buộc hắn mở miệng. Cô Phi Yến liền tranh thủ dược hoàn đút vào. Hạ Tiểu Mãn như cũ giấy rùa. Quân Cửu Thần một bên ôm chặt hắn, một bên để cho cô Phi Yến thối lui, miễn cho bị ngộ thương. Cô Phi Yến không đi bao xa, nàng yên lặng đếm ngược lấy, chờ lấy dược hiệu có hiệu lực, thả ta ra, thả ra. Hạ Tiểu Mãn càng không ngừng kêu. Hai tay của hắn bị Quân Cửu Thần trói đến, xít sao, có thể hai chân liều mạc đá đạp, bọt nước không ngừng. Cô Phi Yến ngang xem càng sốt ruột, liền Hạ Tiểu Mãn bộ dạng này nhìn. Cái kia, viên thuốc giảm đau tựa hồ không có tác dụng gì. Nàng nghĩ, muốn hay không lại, phục dụng một khóa. Thế nhưng là, mạnh như vậy dược liên phục hai khóa, cũng là sẽ muốn mạnh nha. Ngay tại cô Phi Yến do dự thời điểm, Hạ Tiểu Mãn bỗng nhiên lớn kêu một tiếng, cơ hồ là đồng thời, cũng không biết thứ gì tại dưới nước vỗ ra một đường to lớn sóng nước, che mất tất cả mọi người bọn họ. Cô Phi Yến chỉ nghe được Quân Cửu Thần tiếng la, cẩn thận. Rất nhanh, sóng nước liền rơi xuống, sự tình gì đều không có phát sinh. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần toàn thân đều ướt đẫm, mà Hạ Tiểu Mãn nhất định yên tĩnh trở lại, ghé vào Quân Cửu Thần trên vai, không nhúc nhích, giống như là hôn mê. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nhìn nhau một chút, hai người cũng là bất an. Quân Cửu Thần hướng Hạ Tiểu Mãn dưới mũi tìm kiếm, cô Phi Yến một trái tim đều treo đến giữa không trung, khẩn trương chờ lấy. Quân Cửu Thần rất nhanh liền vui mừng, không sao, hắn vượt qua được. Cô Phi Yến thở dài một hơi, không hiểu muốn khóc. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Quân Cửu Thần liền tranh thủ Hạ Tiểu Mãn ôm vào bờ. Hạ Tiểu Mãn thân thể đã khôi phục bình thường, cái kia im lặng bộ dáng cùng thiếu niên bình thường không có cái gì khác nhau. Không rõ chân tướng người là tuyệt đối nghĩ không ra hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Ta để cho Tiền ma ma tới, ngươi coi chừng bị lạnh. Quân Cửu Thần lưu lại lời này, mới ôm Hạ Tiểu Mãn vội vàng rời đi. Cô Phi Yến nhìn một chút bản thân ướt đẫm y phục, một mặt không được tự nhiên, vô thanh vô tức trầm trong nước liền lộ ra một cái đầu. Đừng nói, cái này trung thu đêm vẫn rất lạnh. Cô Phi Yến thu thập xong bản thân, lập tức hướng Hạ Tiểu Mãn trong phòng chạy. Nàng thật xa liền thấy Mang Trọng cùng một đám hộ vệ đều giữ ở ngoài cửa. Cửa phòng mở ra, Hạ Tiểu Mãn ở trên giường ngủ yên, Quân Cửu Thần tự mình bảo vệ ở một bên. Hắn đổi một bộ trăng lưỡi liềm trắng thường phục, tóc đen nửa quán, áo trắng hắn so xưa nay nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cùng tuấn giật. Cô Phi Yến nhìn xem một màn này, không biết vì sao, bỗng nhiên có một loại nhà cảm giác. Có lẽ đối với ở đây không ít người mà nói, Tĩnh Vương phủ chính là bọn họ nhà a. Một người xảy ra chuyện, đám người lo lắng, mà trời sập, có bọn họ chủ tử thay bọn họ đỉnh lấy. Cô Phi Yến vừa muốn vào nhà, Quân Cửu Thần đi ra. Hắn đối với Mang Trọng nói, nên không có gì đáng ngại, bảo vệ hắn tỉnh lập tức đến bẩm. Mang Trọng thở dài một hơi, là. Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới Quân Cửu Thần cánh tay tổn thương cũng không có xử lý, nàng lo lắng muốn giúp hắn xử lý, hắn lại không nóng nảy. Đi thôi, có chuyện hàn huyên với ngươi. Cô Phi Yến không đi, kéo tay hắn, chân thành nói, không được, ta trước giúp ngươi bôi thuốc. Quân Cửu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể ở ngồi xuống một bên. Hắn một vén ống tay, áo lông, vết cắn liền lộ ra. Chỉ thấy cái kia vết cắn không lớn, lại đẫm máu, đặc biệt sâu. Cô Phi Yến thấy vậy cau mày, đau lòng toàn bộ viết trên mặt. Nàng một bên để cho Tiểu Dược đỉnh phối dược, vừa dùng khăn thay hắn lau vết thương bốn phía. Vết máu, nàng hỏi, đau, điểm ấy đau, đối với Quân Cửu Thần không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, nhìn, nàng kia chân mày nhíu chặt, hắn chần chờ một chút, nhất định đáp nói, có, chút. Cô Phi Yến nàng đau lòng hơn, bôi thuốc thời điểm sẽ càng đau. Ngươi kiên, nhẫn một chút, nàng động tác đặc biệt ôn nhu, cẩn thận từng ly từng tí vẩy dược. Băng bó, nàng thủy chung cúi đầu, tấm kia mộc mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn trừ bỏ nghiêm túc, chính là đau lòng, nàng cũng không có phát hiện mình có để ý hắn, càng không có phát hiện Quân Cửu Thần một mực nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt ôn nhu, đậm đến đều tan không ra, cô Phi Yến băng bó kỹ, giao cho Quân Cửu Thần một bình dược, nghiêm túc bàn, giao. Ngày mai vết thương thì sẽ khép lại, thuốc này ngươi liên tiếp theo, thoa ba ngày, vết thương liền sẽ không lưu sẹo. Nàng ngẩng đầu nhìn đến, lập tức liền đối lên với Quân Cửu Thần cặp kia ôn nhu như nước con ngươi. Nàng giật mình, chỉ là nàng rất nhanh liền tránh ra hắn ánh mắt, nàng muốn đứng dậy, Quân Cửu Thần lại bắt được tay nàng. Nàng có chút buồn bực, cũng không biết là buồn bực bản thân, vẫn là buồn bực hắn. Nàng quay đầu trừng hắn, còn chưa mở miệng, Quân Cửu Thần nhân tiện nói, người tốt làm đến cùng, giúp bổn vương đem tay áo thả đến. Cô Phi Yến lại trừng hắn, chậm chạp không đáp. Quân Cửu Thần tùy ý nàng trừng, chính là không buông tay. Cuối cùng, vẫn là cô Phi Yến mở miệng trước. Nàng không vui hỏi nói, ngươi, không buông tay ta thế nào giúp ngươi? Quân Cửu Thần thả tay, ai biết, cô Phi Yến quẳng xuống, đừng mơ tưởng, hai, chữ, xoay người chạy, bốn phía mấy cái hộ vệ đều nhìn, có người nhịn không, được phúc cười ra tiếng, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy người chủ nhân này bị nữ nhân đùa nghịch. Quân Cửu Thần chậm rãi quay đầu nhìn lại, hộ vệ soát mà một lần tất cả đều quay người, diện bích đi. Quân Cửu Thần lúc này mới đứng dậy rời đi, khóe miệng rõ ràng có chút buồn cười. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp cô Phi Yến. Cô Phi Yến còn muốn chạy, hắn lạnh lùng nói, dừng lại, cùng ngươi trò chuyện chính sự. Cô Phi Yến không đi xa, cũng chính là muốn hỏi hắn giao tộc sự. Nàng ngoan ngoãn lộn trở lại, thoáng nhìn hắn tay áo vẫn chưa buông xuống, nàng chỉ coi không nhìn thấy. Quân Cửu Thần cũng không có lại làm khó nàng, mà là đem hiểu biết liên quan tới giao tộc mọi thứ đều nói cho nàng. Cô Phi Yến nghe xong, lập tức liền ý thức được mấu chốt. Nói cách khác, thượng cổ giao tộc kỳ thật không có biến mất, mà là giấu giếm thân phận, nhiều đời sinh sôi xuống, những cái kia quý báu giao châu cũng không nhất định chính là thượng cổ lưu truyền tới nay. Cô Phi Yến vừa nói, nổi lên nghi ngờ, lúc trước bọn họ vì sao sẽ mai danh ẩn tích, bọn họ vì sao cố ý giấu giếm thân phận. Quân Cửu Thần không quan tâm nhiều như vậy, hắn quan tâm vạn tấn bách lý gia tộc. Khi nhìn đến Hạ Tiểu Mãn khóc nước mắt thành châu thời điểm, đầu hắn một cái nghĩ đến chính là Bách Lý Minh Xuyên. Hắn nghiêm túc hỏi, còn nhớ rõ Đào Yêu Cốc sao? Cô Phi Yến buồn bực, Đào Yêu Cốc. Quân Cửu Thần nói, lúc trước cứu ra ngươi về sau, Trình Diệc Phi phái trọng binh mai phục tại cửa động cùng đầu kia hai bên bờ sông. Bổn vương cùng Trình Diệc Phi đều vào cốc tìm qua một lần, cũng không có phát hiện Bách Lý Minh. Xuất hiện, cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới Đào Yêu Cốc sự tình đến. Nàng kinh hãi, Đào Yêu Cốc là một cái toàn bộ phong bế sơn cốc. Bốn phía tất cả đều cao không, thể chạm vách đá, cửa vào cửa ra là cùng một cái. Tại dưới nước, lúc trước nàng đối với Bách Lý Minh Xuyên hạ độc. Đây chính là phi thường đặc, thù độc nha. Cho dù Bách Lý Minh Xuyên thông qua mây mưa sự tình giải độc, hắn cũng không khôi phục nhanh như vậy. Hắn tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn trốn qua Trình Diệc Phi bày thiên la địa võng. Càng không khả năng có sức lực lặn xuống đầm sâu phía dưới, thời gian dài cất giấu. Nhưng là, nếu như Bách Lý Minh Xuyên là giao nhân mà nói, đây hết thảy liền đều biến thành có khả năng. Cô Phi Yến lẩm bẩm nói, người hoài nghi Bách Lý Minh Xuyên cũng là giao nhân. Quân Cửu Thần lại nói, ngươi còn nhớ rõ trang bà cổ mộ sao? Tại trang bà trong cổ mộ, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên từ trung tâm mê cung, trong đầm nước bay ra ngoài. Lúc ấy nàng cũng là thật buồn bực, chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Cô Phi Yến bất khả tư nghị nhìn xem Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần lại nói, Bách Lý gia tộc tín vật chính là giao tộc. Bách Sở có một chi thủy quân, xem ra không thể không phòng. Ngoặc kép, hết chương.